Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, 20 lần giới vương quyền. Frieza đứng lơ lửng trên không, đứng chỗ cao nhìn xuống phía dưới. Quần đảo đều ở trong mắt hắn. Nhìn một cái không sót gì, hắn tự biết không cách nào cảm ứng khí tức. Vì lẽ đó ở trên cao nhìn xuống, đem hết thảy động tĩnh đều nhét vào trong mắt. Như vậy liền ngay cả một con chim bay động hắn đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng đánh lén hắn. Người địa cầu cùng Vegeta ở tiến công sau khi liền bắt đầu trốn, khiến cho hắn hết sức phẫn nộ. Lại như trên lưng bỏ mấy con kiến rồi lại gãi không tới, bình thường hắn nhất định phải tìm tới mấy tên khốn kiếp này, nhiên tay tự tay giết chết. Đương nhiên, hắn dư quang khóa chặt đứng đỉnh núi đang chuẩn bị phát động tiến công Lord Slug rực rỡ hẳn lên. Lord Slug bắp thịt no đủ, vẻ già nua lui bước, trên mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh có thần, hắn lộ ra sắc nhọn hàm răng. Trên mắt vết tích dữ tợn địa nứt ra, phảng phất một tấm quỷ tiếu miệng thu được sức mạnh khổng lồ. Lord Slug đồng thời cũng thu được một phần thanh xuân, cùng hắn hợp thể Namek chiến sĩ đều rất trẻ trung, vì lẽ đó hắn bao nhiêu trở nên nhiệt huyết dâng trào. Có tuổi trẻ trạng thái, Lord Slug ném xuống trên tay tàn chi, nhìn chằm chằm Frieza phương hướng mở hai tay ra, hình thể lần thứ hai lớn lên, sức mạnh điên cuồng tăng gấp đôi. Frieza, nhìn ta siêu cường lực lượng đi, quát âm truyền đến. Frieza chỉ mắt lạnh liếc nhìn một hồi Lord Slug, liền một mình ngươi sao? Ngươi đồng bọn người Saiya đây, núp ở chỗ nào? Nói, hắn phất tay bắn ra mấy đạo năng lượng đạn, bay hướng bốn phía sơn đảo. Lấm ta lấm tấm hòn đảo đều chịu đến oanh tạc, từng mảng lục địa bị đánh chìm lạc hải, làm sao bây giờ? Tiên xin han bíu vách núi, hốt hoảng nhìn năng lượng đạn bắn phá chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Cái kia vô cùng uy lực, khiến cho hắn kinh hồn bạt vía, Long Châu mới vừa rồi bị Frieza lấy đi. Thế nhưng bên cạnh hắn không thể mang theo. Nói cách khác, nhất định giấu ở phụ cận, Raditz làm ra quyết định. Các ngươi mang tới Tuma đi tìm Long Châu, Vegeta cùng Nappa đi tìm người Namek, ta đến tạm thời ngăn trở Frieza. Son Goku hít sâu một hơi, hướng thiên không giơ lên hai tay. Kaka, ta đến chuẩn bị nguyên khí đạn. Đúng vậy, còn có nguyên khí đạn này một chiêu. Namek tinh không có mặt trăng, thế nhưng có ba cái thái dương, có thể thu thập nguyên khí tất nhiên không ít. Được, hành động. Theo hắn quát to một tiếng, Frieza tên lửa ầm ầm kích Nakajima tự. Mọi người tư tán, Frieza ánh mắt sáng lên, đưa tay liền muốn công kích. Nhìn thấy các ngươi, ta ở đây. Raditz hấp dẫn Frieza ánh mắt, cố ý trên không trung di động với tốc độ cao. Quả nhiên, này một tiếng nắm lấy Frieza tầm mắt, khiến cho hắn quay đầu trông lại này lạnh lùng tầm mắt như đao như thế quát đắc nhân tâm hàn. Raditz trong lòng thầm than, thật là khủng khiếp. Càng kinh khủng chính là tốc độ, Frieza đã điều động lên 50% thực lực, tốc độ to lớn tăng nhanh, 60 triệu sức chiến đấu. So với Raditz hiện tại còn cao hơn 2 lần. Bay đầu gối đỉnh đến, sức mạnh từ đầu gối phát tiết mà ra, Raditz càng không nhìn thấy công kích con đường. Oành, nổ rung trời đem mặt biển nổ tung một cái khe, thủy bộc từ trên trời giáng xuống. Một bóng người bay về phương xa, dần dần trở thành một điểm đen. Raditz kinh dị sững sờ, chính mình lại không có chuyện gì. Lại vọng hướng về phía trước, một con to lớn tay hoành giá ở trước mặt hắn, là Lord Slug. Tấm kia cười khẩy mặt to thiên hướng Raditz, trắng sáng hàm răng lộ ra ý cười, khiến cho Raditz sợ hãi. Này ý cười cũng không hiền lành, trái lại có loại chút xuống bạo lực khát vọng. Hắn công kích Frieza không vì là cứu Raditz, chỉ vì chiến đấu. Một giây sau, hắn quyền không có thu hồi, trực tiếp hoành bày ra họa hồ, đập về phía Raditz. Thân thể khổng lồ tốc độ nhưng chỉ nhanh không chậm, khiến cho Raditz cuống quýt né tránh hết tốc lực bạo phát. Raditz miễn cưỡng ở quyền phong dưới sát qua, đao gió giống như khí hoa tổn thương thân thể của hắn. cọ sát ra vết máu một quyền vung qua. Lord Slug muốn tiếp tục tiến công. Lại nghe xa xa truyền đến phẫn nộ quát ầm. Frieza ở một đoàn ánh sáng màu trắng bên trong chạy như bay tới. Tân tinh đánh bóng. Lord Slug, người đánh thương ta. Gào thét cùng nhanh chóng xông tới phá tan mặt nước. Bốn phía dãy núi đổ nát. Khí lưu lượn vòng hình thành bão táp. Hết thảy bị Frieza bỏ lại đằng sau. Lord Slug vội vã chuẩn bị chống đối. Vừa giơ tay, cũng đã bị trùng đẩy đến bụng thân thể to lớn về phía sau thẳng đi. Giờ bẩn ngụm nước phun tung tóe. Con mắt hầu như muốn lồi ra viền mắt hắn bị Frieza một đường đẩy va tiến vào trong nước. Năng lượng cao nhiệt lượng đem nước biển bốc hơi. Sương mù tràn ngập nổi giận Frieza nhảy ra mặt nước. Lần thứ hai bay nhanh hướng về Raditz. Màu đỏ tươi trong con ngươi đã triển lộ không thể chống đối sát ý liều mạng. Raditz cắn răng một cái. Nắm chặt nắm đấm điên cuồng hét lên 20 lần. Bằng hắn thực lực bây giờ vận dụng 20 lần giới vương quyền chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng hắn nhất định phải chiếm trước tiên cơ, đánh xuất kỳ bất ý. Không phải vậy liền chỉ có chờ chết quả nhiên. 20 lần giới vương quyền bạo phát một khắc, Frieza hơi run run năng lượng màu đỏ thắm ba gầm thét lên vỡ bờ bát phương. Mặt nước dâng lên kình khí, đem làn sóng lật kiều mà lên. Phía dưới biểu bay lên hồng quang liệt khí. Năng lượng kinh khủng như lửa đoàn thiêu đốt chu vi lượn vòng cuồng bạo gió. Dường như tối sắc bén nhận mạnh. Bay lượn cắt không khí. Lôi kéo ra sắc bén âm thanh khủng bố khí nhận phát tiết cuồng bay. Đem chu vi mấy dặm đều rội rửa một tịnh. Núi đá bị ép thành bột phấn. Ở gào thét trong gió bao phủ đến xa xa sấn Frieza choáng váng nháy mắt. Raditz mau phát động tiến công. Hồng quang chợt lóe lên, bay vọt tới Frieza trước người, trọng quyền tàn nhẫn mà tiến vào Frieza bụng, nắm đấm ninh nửa vòng, kình lực xuyên vào trong cơ thể Frieza, khóe mắt co rúm. Nhịn đau vung quyền phản kích, Raditz thả người nhảy lên, tránh thoát câu quyền, tiếp theo hai chân sáp nhập đạp ở Frieza trên người Frieza cấp tốc hạ xuống. Cắn răng một cái ngừng lại thân hình, ở trên mặt nước mới xẹt qua mấy chục mét, lôi kéo tung tóe bọt nước đáng chết. Ngươi, Frieza lời còn chưa dứt, ngẩng đầu trông thấy không trung ánh sáng chói mắt, to lớn chùm sáng bao hàm năng lượng hướng về hắn vọt tới thiểm diệu sóng trùng kích. Ha a a a a a, Raditz khiến xuất toàn lực một đòn. Bắp thịt đã bành trướng đến cực điểm, nổi gân xanh, cánh tay run lẩy bẩy. Trong cổ họng như lan lộn lôi đình gào thét. Ầm, nổ tung chỉ vang lên một hồi. Yên vụ tràn ngập. Raditz buông xuống tay. Kịch liệt thở dốc. Thân thể đã không chịu nổi gánh nặng mà màn khói sau khi. Frieza bóng người dần dần hiện lên. Bàn tay của hắn bởi vì chống đối sóng khí công mà bốc lên khói xanh. Nhưng thân thể cũng không tổn thương. Chết tiệt người Saiya. Lại Frieza nói tới chỗ này hốt mà choáng váng. Hắn trông thấy mặt nước hình chiếu. Ở đỉnh đầu của hắn trôi nổi một cái to lớn hình tròn vật thể. Kinh ngạc bên dưới nhìn lại. Dày đặc năng lượng phát sinh nóng rực ánh sáng. Khiến cho hắn kinh hãi đang lúc này. Son Goku đứng cách đó không xa hét lớn. Frieza, tiếp chiêu đi. Hai tay hắn từ trên xuống dưới vung lên. Nguyên khí đạn nhanh chóng đè xuống. Nhằm phía Frieza này cỗ khí tà ác giờ khắc này. Vegeta từ Dende bên người đứng lên, lại không liếc mắt nhìn Dende, kinh ngạc mà nhìn nguyên khí đạn, trong cổ họng phảng phất kẹp lại cái gì cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.